Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy hai người đang ôm nhau ngủ, hoàn hảo, con gái thật nhìn quần áo đầy đủ, bà miễn cưỡng tin tưởng bọn họ thật sự cũng không làm cái gì. Benny, sợ sao à? Mau rời giường ăn sáng đi. Bà hắng giọng kêu xong liền đóng cửa lại, cũng không muốn làm cho con gái cảm thấy lúng túng. Nghe thấy âm thanh thì Benny giật mình tỉnh lại, định thần nhìn lại tất cả trong phòng, còn có Sở Giao ngủ ở bên cạnh, làm cho trong lòng anh kêu thầm một tiếng hỏng bét. Anh lại có thể ngủ quen. Sở Giao à, em mau tỉnh lại đi. Anh vội vã lay cô tỉnh lại. Cô vuốt vuốt mắt mà ươm lên một tiếng. Sở Giao à, em nhanh lên một chút xuống giường rửa mặt. Bác gái vừa mới bảo chúng ta đi ăn điểm tâm đó. Benny xuống giường mà kéo cô. Anh vừa nói cái gì? Còn trong trạng thái mơ hồ, Sở Giao bất động 2 giây, cả người thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên mà quên hết tất cả buồn ngủ. Mẹ cô đã tới sao? Bác gái vừa mới vào đây. Chờ một chút, tối ngày hôm qua anh ngủ ở đây, đến bây giờ còn không có trở về sao? Cô bắt đầu đã rối lên rồi. Ừ, Benny đàng hoàng mà thừa nhận. Làm sao anh có thể quên trở về phòng? Anh nói về đi về cơ mà, anh đem em hại đến thảm rồi nha. Thật là xin lỗi, thật sự là có em bên cạnh anh ngủ quá say. Benny cười khổ mà mặc cho cô đánh mình. Anh ít nói đi, đều là tại anh đó. Nếu lần nữa bị mại mắng thì đều là do anh làm hại em mà. Sở Giao hoảng hốt không thôi. Cô cái gì cũng không sợ, chỉ là sợ cha mẹ sẽ mắng. Không đâu, nếu như muốn mắng thì đã sớm mắng rồi. Làm sao sẽ tới gọi chúng ta ăn điểm tâm chứ? Ngẫm nghĩ xong, bác gái tận mắt thấy con gái cùng đàn ông nằm ôm nhau, nhưng cũng không có nổi giận ngay. Nếu như vậy chuyện sẽ không nghiêm trọng như là cô nghĩ. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh nhanh lên một chút trở về phòng khách rửa mặt đi. Thật là đáng ghét mà. Không đánh anh nhưng lại không ngờ ra mặt anh lại dày như vậy. Mà đánh anh chỉ làm đau tay của mình. Sở Giao thầm nghĩ như vậy, lại tiếp tục chạy vào phòng tắm, mà mặc kệ Benny đang ngồi ở đó. Cô ở trong lòng thầm kêu to, làm sao đã xảy ra chuyện như vậy chứ. Giờ biết như vậy tối ngày hôm qua cũng không nên để cho anh lên giường. Cô vừa đánh răng vừa nghĩ, đều là do anh, nói phải đi về lại ngồi say như chết, lại còn bị phát hiện. Thật may là tối ngày hôm qua bọn họ không làm cái gì, nếu không thì chuyện lớn rồi. Chỉ là không tránh khỏi bị mắng. Mà kệ, để lần nữa nếu như bị mắng thì nhất định phải già chết. Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. Sở Giao tiến vào phòng ăn, liền lộ ra một nụ cười, chào hỏi cực kỳ là ngọt ngào. Bác trai bác gái, chào buổi sáng. Benny cũng gật đầu chào hỏi. Ngồi đi, có dịp được trở lại, tối ngày hôm qua có ngủ ngon không? Cha Sở Giao cười nói. À, rất tốt ạ, cha thì sao? Nghe cha nói một câu khiến cho nụ cười của Sở Giao cứng đờ. Vội vàng mà hỏi ngược lại. Thảm rồi, cha đây là đang cố ý sao? Tiểu Giao à, Benny à, sao lại đứng ở chỗ này chứ? Còn không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Mẹ Sở Giao bưng một mâm trứng ốp lết đi ra rồi cất tiếng. Nghe thấy tiếng của mẹ thì Sở Giao vội vàng ngồi xuống. Benny ở một bên ngược lại cảm thấy thật là buồn cười. Cô làm gì mà gương mặt lại khẩn trương như vậy? Rõ ràng là đang chột dạ mà. Benny à, cháu có thể ăn bữa sáng kiểu Trung được không? Mẹ Sở Giao cười hỏi, cũng không có nhắc tới chuyện cùng giường. Dạ vâng, có thể. Chọn với đồ ăn cũng không kén chọn lắm ạ. Benny cười, trả lời. Mẹ à, con đi múc cháo. Sở Giao vội vàng đứng lên cầm chén múc cháo. Benny à, lát nữa con muốn cùng Sở Giao đi chỗ nào hay không? Cha Sở Giao lại cất tiếng hỏi. Cháu còn chưa quyết định, chỉ là có thể không thể ở lại quá lâu ạ. Vậy thì lúc nào phải rời đi chứ? Cha Sở Giao húp một hớp cháo mà con gái múc tới, tiếp tục cất tiếng hỏi. Trễ nhất ngày mai cháu phải rời khỏi Đài Loan rồi. Anh ở lại Đài Loan đã 3 ngày 2 đêm rồi. Cần trở về nước Mỹ cùng với mấy vị quan chức giới chính trị thương lượng một chút về kế hoạch hợp tác. Nhanh như vậy sao? Bác tưởng cháu có thể ở lâu mấy ngày đó. Mẹ Sở Giao cũng xen vào nói. Thật là rất xin lỗi, nhưng cháu bảo đảm, chỉ cần cháu rảnh nhất định sẽ trở lại thăm bác trai bác gái. Điều này cũng không có biện pháp. Người làm chuyện lớn vốn cần phải trả giá toàn thời gian mà. Cha Sở Giao mở miệng nói chuyện. Thôi được rồi, đừng nhắc tới cái này nữa. Nhanh ăn lên một chút, món ăn bị nguội sẽ không còn ngon đâu. Mẹ Sở Giao cũng không có ý kiến nhiều, mà chỉ kêu mọi người mau ăn cơm. Từ đầu tới cuối, Sở Giao im lặng không lên tiếng. Chỉ sợ ý một chút, để tài tiện đi vòng qua trên đầu của cô. Hoàn hảo trừ bàn luận về chuyện làm ăn bên ngoài của Benny ra, chính là đang dùng cơm. Điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa ăn, Sở Giao giúp mẹ dọn dẹp một tay, mà Benny thì theo cha đến phòng khách nói chuyện phiếm. Mẹ à, con tới giúp mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net